Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 3 tháng 10 là vạn thọ tiết. Sứ giả các nước phụ thuộc triều quốc bao gồm Hưng quốc, Lỗ quốc cùng Bình quốc từ 3 tháng trước cũng đã khởi hành tiến đến vì hoàng đế chúc thọ. Trước nửa tháng vạn thọ tiết, sứ giả Bình quốc, Hưng quốc cùng Lỗ quốc tới Ngọc Kinh, vào ở sứ thần dịch quán. Chờ đợi vạn thọ tiết ngày đó yết kiến hoàng đế dâng lên thọ lễ. Từ sau khi Hà Tuế Đường biết Lục Quy Lan cũng là nữ tử, đối nàng thân cận đã hoàn toàn không có cảm xúc mâu thuẫn. Mỗi ngày luyện tập bắn tên xong liền lãnh hoàng đế đi ngự thư phòng cùng xem sổ con. Các vị đại thần xem xong, đem đã hồi phục sổ con cho hoàng đế xem mà học tập. Xem sổ con là loại chuyện buồn tẻ. Hà Tuế Đường vốn tưởng rằng Lục Quy Lan sẽ không có kiên nhẫn. Nói không chừng kiên trì mấy ngày liền sẽ từ bỏ. Nào biết hoàng đế ngày ngày đều theo nàng tới ngự thư phòng. Mỗi ngày kề tại bên người Hà Tuế Đường vẫn luôn là dáng vẻ hứng thú giạt giáo. Dường như có Hà Tuế Đường ở, vô luận làm cái gì đều rất thú vị. Thái hậu bế cung một tháng sau, rốt cuộc lại lần nữa mở ra cửa cung. Chỉ yên tới ngự thư phòng nói cho hoàng đế thái hậu cho mời. Trương ma ma nói, thái hậu lúc sinh bệnh hết sức tưởng niệm ngài, nhưng sợ bệnh khí truyền cho ngài, nàng thập phần lo lắng thân thể ngài, cho nên vẫn luôn không có gọi ngài đi thỉnh an. Hiện giờ thái hậu bệnh thể khỏi hẳn, kiềm chế không được tâm tình tưởng niệm ngài, thỉnh ngài cần phải đi trước vạn thọ cung thỉnh an. Thái hậu đều tự mình tới kêu. Thuần hiếu, hoàng đế Lục Quy Lan chỉ có thể rời ngự thư phòng đi vạn thọ cung. Hoàng đế rời đi rồi. Lễ bộ thượng thư cầm một phần sổ con thần bí mà cười nói. Các vị có biết Bình Hưng Lỗ ba nước tặng cái gì thọ lễ cho bệ hạ? Tóm lại bất quá là chút bổn quốc đặc sản không đáng giá tiền. Trước đây chưa từng thấy bọn họ đưa tặng đồ gì đáng giá cho tiên hoàng. Ta đoán là heo dê bò linh tinh súc vật. Từng được tiên đế ban thưởng, ăn qua thịt bò Hưng quốc, vị thập phần mềm mịn. Ha ha, chúng ta năm nay nhưng không có loại này có lộc ăn. Lễ bộ thượng thư cười nói, cho các ngươi đoán một năm cũng đoán không ra tới. Đây là bệ hạ đăng cơ sau lần đầu tiên quá sinh nhật. Vẫn là đội mũ chi năm sinh nhật, đội mũ lúc sau không phải có thể đón dâu. Hưng quốc cùng Bình quốc mang theo chính mình vừa độ tuổi công chúa tiến đến. Lỗ quốc quốc vương dưới gối không có công chúa. Tặng 10 vị mỹ nhân dị vực. Hai vị công chúa ta còn không có gặp qua. Bất quá 10 vị mỹ nhân đã trực tiếp đưa đến giáo phường tư. Đang ở giáo phường tư luyện vũ. Bệ hạ sinh nhật ngày đó muốn ở quốc yến thượng hiến vũ. Mọi người đều lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Rồi sau đó cười nói. Bệ hạ xác thật đến tuổi, lại nói tiếp sang năm tháng 3 nên tuyển tú. Hoàng hậu nhưng thật ra có thể trước tiên tuyển chọn. Thái hậu nương nương trong lòng hẳn là có dự tính. Không nói được lần này kêu bệ hạ đi vạn thọ cung chính là vì tuyển hậu. Hoàng đế trong khoảng thời gian này ngày ngày cùng bọn hắn ở ngự thư phòng. Ham học hiếu học không làm ra vẻ, lại thêm một gương mặt xinh đẹp làm người cảm thán. Ngự thư phòng các vị đại thần đã đối nàng có căn bản đổi mới. Nguyên lai cho rằng hoàng đế nan kham trọng dụng, khả năng cả đời đều không thể tự mình chấp chính. Nhưng mà trải qua mấy ngày này quan sát, bọn họ phát hiện hoàng đế đối với quốc sự vẫn là có nhất định độ mẫn cảm. Có khi thậm chí có thể đưa ra góc độ mới lạ quan điểm. Làm người rộng mở thông suốt, một vị hoàng đế tương lai có thể chấp chưởng càn khôn muốn tuyển hoàng hậu. Nhà ai đại thần không tâm động. Lễ bộ thượng thư không ngừng thở dài chính mình trong nhà không có nữ nhi. Hộ bộ thượng thư cười ha hả mà nói chính mình chất nữ tuổi thích hợp. Vương tổng lĩnh nói chính mình ấu muội nói không chừng cũng có cơ hội. Trong ngự thư phòng hai phái người khó được hòa thuận vui vẻ. Chỉ có nhiếp chính vương Hà Tuế Đường ngồi ở thượng đầu. Lạnh một khuôn mặt, mắt đen bên trong dạng băng. Hàn khí bức người. Lục Quy Lan đi vào vạn thọ cung. Thái hậu sắc mặt hồng nhuận. Dáng người ung dung. Hoàn toàn không giống như là bệnh nặng khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian này nàng ở trong cung ngay từ đầu thực sợ hãi. sau lại phát hiện bất luận là Giang lão tướng quân hay là thái phó, hay là Nhiếp chính vương, không ai lại đến tìm nàng. Tâm tình sợ hãi dần dần bình ổn, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, béo một vòng, nàng bế cung không ra tuy rằng an toàn, nhưng luôn là như thế. Thực mau liền sẽ không ai nhớ rõ nàng cái này thái hậu. Thái hậu nhớ tới ngày ấy Nhiếp chính vương rời đi Vạn Thọ cung từng làm nàng chủ trì hoàng đế hôn sự. Lập tức có kế hoạch, Nhiếp chính vương hiện tại trưởng quản triều quốc. Nàng nghe theo lời Nhiếp chính vương khẳng định sẽ không có vấn đề. Vì thế lên xong kế hoạch liền kêu Trương Ma Ma thỉnh hoàng đế lại đây. Trương Ma Ma đi ra ngoài một chuyến, hỏi thăm rất nhiều tin tức trở về. Ví như một tháng qua, hoàng đế thường xuyên cùng Nhiếp chính vương cùng tiến cùng ra. Tư thái thân mật, như là huynh đệ, Nhiếp chính vương cũng đối bệ hạ thập phần khoan dung. Đến nỗi chỉ yên đối Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường quan hệ quá mức thân mật lo lắng, Trương Ma Ma căn bản không quá coi trọng. Nhiếp chính vương nếu thật sự đã biết hoàng đế là nữ tử, còn đối nàng có cảm tình khác thường, sao có thể thúc giục thái hậu quản hoàng đế hôn sự. Trương Ma Ma trở về căn bản không cùng thái hậu nhắc tới chỉ yên lo lắng, cho nên thái hậu chỉ biết Nhiếp chính vương đột nhiên coi trọng hoàng đế, vô luận đi đâu đều mang theo nàng, thậm chí làm hoàng đế xuất nhập ngự thư phòng. Nàng không biết Nhiếp chính vương coi trọng Lục Quy Lan chỗ nào, nhưng vì lấy lòng Nhiếp chính vương, khi Lục Quy Lan đi đến trước mặt thái hậu khó được lộ ra tươi cười. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Lục Quy Lan vừa muốn khom lưng hành lễ, thái hậu vội đối Trương Ma Ma nói, mau đem Lan Nhi nâng dậy tới. Lục Quy Lan, Lan Nhi. Lục Quy Lan thiếu chút nữa dùng mình. Sự ra khác thường tất có yêu. Thái hậu kế tiếp không biết muốn làm cái gì mờ ám. Lục Quy Lan âm thầm cảnh giác, dọn chỗ cho Lan Nhi, tới ngồi bên cạnh ai ra. Thái hậu phân phó, Trương Ma Ma chuyển đến một cái ghế đặt bên cạnh thái hậu. Thái hậu đầy mặt từ ái mà nhìn Lục Quy Lan nói, Lan Nhi lập tức muốn qua sinh nhật 21 tuổi. Mẫu hậu đã cho ngươi chuẩn bị tốt sinh nhật lễ, bảo đảm ngươi sẽ thích. Lục Quy Lan cảm kích nói, đa tạ mẫu hậu nghĩ nhi thần. Thái hậu thấy hoàng đế đối chính mình vẫn là như ngày thường lui tới nghe lời, không có bởi vì Nhiếp chính vương coi trọng mà không biết trời cao đất dày, yên lòng, nói tiếp, ai ra nghe nói Lan Nhi gần đây cùng Nhiếp chính vương quan hệ rất tốt. Lan Nhi cần phải biết tích phúc, không cần cô phụ Nhiếp chính vương yêu quý dìu dắt chi tâm. Nhi thần hiểu được. Thái hậu càng nói chút dâu ria sự, Lục Quy Lan càng cảnh giác nàng kế tiếp chiêu số. Thái hậu nắm tay Lục Quy Lan, vui mừng nói, không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, mới nháy mắt, Lan Nhi đã trưởng thành. Lại nói tiếp, trong lúc ai ra bệnh, Nhiếp chính vương còn riêng tới thăm. Lúc gần đi Nhiếp chính vương từng nhắc tới làm ai ra giúp hoàng đế tuyển một cọc hôn sự thích hợp. 666 ngươi dám tin, lão bà của ta thế nhưng làm thái hậu cho ta cưới lão bà, khi đó nữ chủ còn không có thấy ký chủ đâu. Hiện tại không giống nhau. Hệ thống 666 vội vàng an ủi. Ai ra nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể từ ai ra tới tuyển, vẫn là muốn hoàng đế chính mình vừa lòng mới được. Thái hậu nói, Trương Ma Ma, đem bức họa lấy lại đây. Vâng thái hậu. Trương Ma Ma rời đi trong chốc lát, ôm trở về một chồng quyển trục bức họa. Phía sau các cung nữ cũng một người ôm một chồng. Nhìn ra có 4-50 quyển trục. Mấy bức họa này đều là các phủ thỉnh trong cung họa sư họa, cùng chân nhân không có khác nhau. Lan Nhi đem bức họa lấy về tẩm cung chậm rãi chọn lựa. Cuối cùng ngươi thích người nào nói cho mẫu hậu, mẫu hậu giúp ngươi an bài. Thái hậu nói xong thấy trên mặt Lục Quy Lan cũng không có vui sướng, trong lòng vừa truyền, minh bạch, cười nói, nhiều tuyển mấy người cũng không có sao. Lục Quy Lan mang theo một đống quyển trục trở về tẩm cung. Các cung nữ tuân thái hậu phân phó, đem bức họa đều mở ra treo ở bên trong tẩm điện, phương tiện hoàng đế tùy thời xem xét lựa chọn. Chỉ yên thấy trong lòng kinh ngạc không thôi. Bệ hạ chính là nữ tử a, chẳng lẽ thái hậu thật muốn giúp nàng tuyển hậu? Bệ hạ, chỉ yên nói, ngài còn chưa tới tuổi tác đội mũ. Tuyển hoàng hậu có phải hay không quá sớm? Thái hậu nương nương như thế nào đột nhiên như thế sốt ruột? Lục Quy Lan chắp tay sau lưng xem bức họa. Còn có nửa tháng cô liền qua quan lễ. Không còn sớm, mẫu hậu cũng là muốn cho cô sớm có hoàng hậu vì hoàng gia khai chi tán diệp. Chỉ yên nghẹn lại, bệ hạ ngài căn bản không thể làm hoàng hậu khai chi tán diệp a. Lục Quy Lan sở dĩ không lo lắng, còn có thể thần sắc thoải mái mà thưởng thức bức họa, là bởi vì Hà Tuế Đường đã biết nàng là nữ nhi thân. Hơn nữa đối nàng có một ít hảo cảm, khẳng định sẽ nghĩ cách ngăn cản việc hoàng đế lập hậu. Đến nỗi thái hậu vì sao không lo lắng nàng bại lộ giới tính, có thể là đã chuẩn bị sẵn rồi. Tỷ như sách phong hoàng hậu lúc sau, tùy tiện tìm cái thần côn nói đế hậu cần vì tiên hoàng giữ đạo hiếu 3 năm mới có thể viên phong. Lại tỷ như mua được thái y đối hoàng hậu nói hoàng đế không được, muốn hoàng hậu bảo mật, tương lai quá kế hoàng tử. Lục Quy Lan nháy mắt công phu đều có thể nghĩ ra vài loại biện pháp. Thái hậu bế cung suy nghĩ một tháng, khẳng định nghĩ đến so nàng toàn diện. Cách chương.